Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, người muội muội đâu? Ân nhân cứu mạng, ngoại trừ Đường Nhã bên ngoài, mọi người có chút nghi ngờ nhìn về phía Vân Băng cùng Giang Nam Nam. Vân Băng đôi mắt cũng lóe qua một tia nghi hoặc, ân nhân cứu mạng. Liên quan tới Vân Băng thì sang sông mẫu tính mệnh sự tình. Giang Nam Nam chỉ nói cho qua Đường Nhã. Những người khác tự nhiên không biết. Giang Nam Nam mang theo áy náy nhìn mọi người liếc một chút. Nói, việc này, sau đó nói cho các ngươi biết. Mọi người nhẹ gật đầu, cũng không có để ý. Giang mẫu lúc này cũng phản ứng lại. Thân thể thì run rẩy lên, gương mặt kích động. Hướng về Vân Băng hai chân khẽ cong liền muốn quỳ xuống. Vân Băng tuy nhiên không rõ tình huống, nhưng vẫn là dùng hồn lực nâng Giang Mẫu. Giang Mẫu tự nhiên cũng cảm nhận được chân của nàng không nhúc nhích được. Biết đây là Vân Băng ngăn trở nàng, lại như cũ rất là kích động, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ân nhân, ta rốt cục gặp được ngươi. Cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Về sau hữu dụng đến mẹ con chúng ta địa phương. Ân nhân cứ mở miệng. Chúng ta, Vân Băng mở miệng đánh gãy Giang Mẫu. A Di nói qua lời. Tuy nhiên ta cũng không nhớ rõ. Nhưng theo Tiêu Tiêu cùng bối học trưởng nói, Giang học tỷ đã cứu hai ta lần. Coi như ta thật đã cứu ngài. Phần ân tình này cũng đủ để triệt tiêu. Vân Băng chỉ... Một lần là Giang Nam Nam dùng vô địch chân thân vì hắn đỡ được Hoàng Kim Chi Lộ. Một lần là ngăn lại tà ác hồn thánh nhất kích. Tuy nhiên bởi vì vô địch chân thân, Giang Nam Nam cũng không nhận được thương tổn. Thế nhưng cũng giúp hắn. Giang Mẫu có chút không nghĩ ra. Không hiểu Vân Băng ý tứ. Nhìn về phía Giang Nam Nam. Mẹ, bởi vì là một cái ngoài ý muốn. Vân Băng hắn đã mất đi một bộ phận trí nhớ, cho nên cũng không nhớ rõ đã cứu của ngài sự tình. Còn ta cứu Vân Băng hai lần, coi như ta không xuất thủ Vân Băng cũng không có chuyện gì. Giang Nam Nam nói, con mắt của nàng có một chút ảm đạm, bởi vì Vân Băng xưng hô, Giang Mẫu rõ ràng không sai, nhẹ gật đầu, nàng đối con gái nàng nói lời chưa từng hoài nghi. Đường Nhã gặp bầu không khí có chút không đúng, mở miệng nói ra, A Di, mọi người, chúng ta đi vào trước đi, có lời gì đi vào lại nói. Giang Mẫu nhìn thoáng qua Vân Băng, cũng biết bầu không khí có chút không đúng, sau đó nhẹ gật đầu, lập tức hướng về đường môn bên trong đi đến. Tiến vào đường môn, Vân Băng cũng không nhìn thấy khoáng đạt viện tử. Tiền viện lộ ra so sánh rất nhỏ, hai bên đều là phòng nhỏ, cũng không có cái gì quá nhiều trang sức. Cái này cùng tường ngoài, cửa lớn quả thực có chênh lệch không nhỏ, càng nhiều không gian đều được kiến tạo thành gian phòng. Đường Nhã trước mang theo mọi người bắt đầu tham quan, tại nàng chỉ huy phía dưới mấy cái người đi tới căn thứ hai viện tử. Bất quá muốn khoáng đạt nhiều lắm. Hai bên vẫn như cũ đều là phòng nhỏ, chính diện thì là một tòa cao lớn kiến trúc, phía trên treo tấm biển, có phòng nghị sự, ba chữ to, sau đó lại đi thăm chú tạo đường cùng nhà kho, chủ yếu là chế tác hồn đạo khí cùng chứa đựng hồn đạo khí địa phương. Tiếp lấy còn có căn tin, như là đấu hồn khu một dạng địa phương, còn có hồn đạo khu thí nghiệm các loại vài chỗ. Chủ yếu là cho Vân Băng giới thiệu, những người khác hầu như đều nhìn qua một lần. Đường môn hiện tại còn chưa có bắt đầu chiêu thu đệ tử. Căn cứ Đường Nhã dự định là muốn tại bối bối 60 cấp về sau bắt đầu chiêu thu đệ tử. Có hồn đế tọa trấn, chiêu thu đệ tử tình huống khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. Tham quan về sau, mọi người đi tới phòng nghị sự. Đường Nhã tuyên bố tông môn một số quy củ cùng đảm nhiệm mệnh lệnh chúng nhân chức vị. Vân Băng không hứng lắm, cũng không có cẩn thận nghe, còn vừa nghĩ đến những chuyện khác. Đường Nhã tự nhiên là môn chủ, phó môn chủ thì trống không. Ấn Đường Nhã cùng Bối Bối có ý tứ là phó môn chủ lại là một vị hồn đạo sư, Bối Bối vì đại trưởng lão, Hòa Thái Đầu là nhị trưởng lão, Từ Tam Thạch cùng Nhược Thiên Nhu cũng xác nhận thêm vào đường môn. Từ Tam Thạch đắc đạo tam trưởng lão chức vị, Nhược Thiên Nhu cự tuyệt chức vị, nàng nói nàng lấy tam trưởng lão phu nhân vào ở đường môn là được. Phong Dịch là tứ trưởng lão, Giang Nam Nam là ngũ trưởng lão, sau đó là Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Sau đó, Đường Nhã còn phân phối mỗi người cần phải chịu trách nhiệm sự tình. Bất quá cái này Vân Băng ngược lại không thế nào rõ ràng. Phân phối xong chức vị về sau, Đường Nhã mở miệng nói, đường môn tầng cao nhất trưởng lão sẽ chỉ thiết lập 12 vị. Đương nhiên hiện tại chúng ta đường môn cao tầng trưởng lão khẳng định không đủ 12 vị. Còn lại chỗ trống từ về sau đối với chúng ta tông môn có cống hiến to lớn người mới có thể đảm nhiệm. Chỉ nhìn cống hiến, không nhìn thực lực, ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu thương nghị lên. Trung gian thời điểm, Bối Bối từng đùa nghịch hướng Vân Băng hỏi, muốn hay không đảm nhiệm một trưởng lão vị trí. Không dùng phụ bất kỳ trách nhiệm, chỉ là treo cái tên mà thôi. Bị Vân Băng uyển cự, mọi người có chút thất vọng. Về sau, Đường Nhã lại hỏi thăm Vân Băng một vấn đề. Cái kia chính là có thể cùng bản thể tông hợp tác sao? Vân Băng nhẹ gật đầu, biểu thị có thể. Hắn có thể nhớ đến đường môn tương lai nghiên cứu ra không ít đồ tốt. Một giờ về sau, mọi người rốt cục thương thảo hoàn tất. Từ Vân Băng đầu bếp, Giang Mẫu, Giang Nam Nam cùng Đường Nhã trợ thủ, ba người bắt đầu cơm trưa. Mặc dù bây giờ còn sớm, Giang Mẫu nhìn lấy Vân Băng thành thạo động tác, tán thưởng vài câu. Sau khi ăn xong, Vân Băng chào hỏi một tiếng, liền muốn đi Sử Lai Khắc Thành mua sắm nguyên liệu nấu ăn, thực vật. Bất quá Tiêu Tiêu cùng Vương Đông lại theo sau, một nhà so sánh an tĩnh y phục cửa hàng, lúc này người cũng không nhiều. Tiêu Tiêu đang xem y phục, lúc này Vương Đông lặng lẽ hướng Vân Băng hỏi, tiểu Vân Băng, người muội muội đâu? Từ khi lần kia mua quần áo về sau, ta đều không có gặp lại qua. Vân Băng khẽ chau mày, muội muội ta, đúng nga. Sẽ không ngươi liền cái này đều quên đi. Ngươi muội muội Vân Tuyết không phải một mực tại ngươi chữ vật hồn đạo giới bên trong sao? Vương Đông kinh ngạc hỏi, Vân Tuyết là nàng? Vân Băng đem thanh âm lọt vào băng nguyệt, ta không có mất trí nhớ trước, ngươi đi ra qua. Đúng, không phải ngươi để cho ta gặp người sao? Tuyết Đế thanh lãnh mà nói, Vân Băng, ngoặc kép, Vân Băng, ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Đông nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là kinh ngạc ngươi sẽ biết ta có muội muội sự tình. Vân Băng nhàn nhạt nói. Cái này a. Lúc này Vương Đông đem mua quần áo chuyện ngày đó giảng thuật một lần. Tiểu Vân Tuyết, nàng còn tại ngươi chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong sao? Tại, Vân Băng trả lời đồng thời hướng Tuyết Đế hỏi. Ngươi có muốn hay không đi ra? Nhìn hắn rất muốn gặp ngươi. Không thấy. Lúc này, ở một bên nhìn quần áo Tiêu Tiêu, cũng phát hiện Vân Băng cùng Vương Đông giống như đang nói cái gì thì thầm. Lặng lẽ đến gần mấy bước. Nghe, ngươi để Tiểu Vân Tuyết một mực tại chữ vật hồn đạo khí bên trong thật được không? Nàng không nguyện ý đi ra. Hết thảy theo nàng. Vương Đông nhíu mày. Tiểu Vân Băng, ngươi quá sủng nàng, ngươi muốn cho ngươi muội muội cả một đời ngay tại chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong vượt qua sao? Vân Băng vừa muốn nói điều gì thời điểm, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến, muội muội, Vân Băng ngươi còn có muội muội? Tuyết Đế, ngoặc kép, Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng dọa Vương Đông nhảy một cái. Ngươi đi bộ liền không thể phát ra điểm thanh âm nha. Tiêu Tiêu thè lưỡi, các ngươi không có ở nói thì thầm, ta cũng sẽ không lặng lẽ đi bộ a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?